thiếu soái trở về. Chương 910. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 910. Nam tước địa ngục cười lạnh lùng nói: "Lấy qua đây." Rất nhanh thuộc hạ liền vác súng hỏa tiễn đến. Nam tước địa ngục nhẹ nhàng nhận lấy. Ống hỏa tiễn trong tay anh giống như một đồ chơi vậy. Hắn ngắm chuẩn vào xe của Trần Ninh, cười hung tợn nói: "Ha ha, chiến thần Hoa Hạ, tiếp nhận phán định của chúng tôi. Nhận lấy này chết của cậu đi." Nói xong, hắn không hề do dự bắn đạn hỏa tiễn ra. Uỳnh, một phát đạn hỏa tiễn mang theo đuôi ngọn dài dài, bay đến mấy chiếc xe màu đỏ sang trọng của phía Trần Ninh. Điển Trử và tài xế hai chiếc xe khác sớm có dự cảm. Điển Trử thấp giọng hét: "Tản Red!" Điển Trử và hai tài xế khác đều không màng tất cả đạp phanh ga. Ba chiếc xe vừa mới đi xa khỏi mấy mét, đạn hỏa tiễn liền ở chỗ xe các anh vừa mới đỗ nổ tung rồi. Đùng đoàng, hiện trường khói thuốc sung dày đặc, khắp trời là khói bụi. Ba chiếc xe màu đỏ, ngoài chiếc xe của Trần Ninh ra, hai chiếc xe còn đã bị lật ngửa lên rồi. Điển Trử dùng bộ đàm trong xe lập tức hỏi thăm, báo cáo tình hình của các cậu. Xe hai bị lật ngửa, người trong xe tạm thời không bị làm sao. Xe ba bị lật ngửa, người trong xe bị thương nhẹ, còn có thể tác chiến. Trần Ninh trầm giọng nói: "Điển Trử, bảo vệ cho Đồng Kha, đồng thời liên lạc cho tướng quân Điền Vệ Long của bộ đội phòng phủ ở thủ đô. Mau đến chỉ viện, hổ vệ còn lại, cầm lấy vũ khí, chuẩn bị cùng tôi phản kích." Trần Ninh nói xong, sau đó đẩy Đồng Kha sang một bên, giơ tay lật ghế sau lên. Dưới đáy của hàng ghế sau vậy mà là rất nhiều các loại súng và đạn dược. Đồng Kha nhìn mà ngây người ra rồi. Trần Ninh cầm một khẩu súng lên rồi đưa cho Đồng Kha: "Cầm lấy, nếu có người muốn phá cửa kính, Điển Trử lại không thể bảo vệ cho em. Em cứ ngắm vào kẻ địch mà nỏ súng." Trần Ninh sau khi nhét súng vào tay của Đồng Kha, anh thuận tay nhắc lên một khẩu súng tiểu liên loại mới nhát, mở cửa rồi xuống xe. Sau khi Trần Ninh xuống xe liền chạy ra ngoài, tốc độ sắp đến cực điểm. Những nơi anh chạy qua, bay đến vô số viên đạn, bắn vào nơi anh chạy qua, bắn tóe như từng đóa hoa bùn, nhìn thì giống từng đóa hoa sen nở. Trần Ninh chạy nhanh ra ngoài. Lính đánh thuê ở xung quanh mặc dù tập hợp đạn, nhưng đạn toàn bộ rơi vào khoảng không, mà lúc đạn của bọn họ toàn bộ rơi trong không trung. Trần Ninh bắt đầu phản kích rồi. Trần Ninh một tay cầm súng tiểu liên, gương mặt ung dung vừa đi đến, vừa bắn súng, kẻ địch lần lượt trúng đạn, kêu thảm ngã xuống đất. Đồng thời, nhóm của Bát Hổ vệ cũng cầm vũ khí từ xe đi ra, bắt đầu phản kích, đánh đám lính đánh thuê gà bay chó nhảy. Đạn của Trần Ninh bắn vào không trung, lập tức có hai tên lính đánh thuê cầm dao găm xông đến. Trần Ninh xoay tròn súng tiểu liên, bắn R4 bằng bằng hai tiếng, trực tiếp đem hai đối thủ đó đánh bay rồi. Vù vùi, bóng người lướt qua một cái. Một tên vô cùng cường tráng, giống như con bò tót đực vậy, từ cạnh sườn tấn công Trần Ninh, đó chính là Nam Tước Địa Ngục, Thiên Vương số 1 của đội lính đánh thuê. Phán quyết ngày tận thế. Nam Tước Địa Ngục xông đến với tốc độ cực nhanh, giống như một con bò tót đang tức giận, cho dù là một bức tường mà bị nó đụng phải có lẽ cũng bị vỡ tan tành. Phản ứng của Trần Ninh cực kỳ nhanh chóng, anh hơi tránh một chút là đã nhẹ nhàng tránh được đòn tập kích của Nam Tước Địa Ngục. Thân hình to lớn của Nam Tước Địa Ngục mạnh mẽ xô vào một chiếc xe sang ở bên đường. Quỳnh oàng, một tiếng động kinh người vang lên. Thân xe vậy mà trực tiếp bị Nam Tước Địa Ngục xô đến nỗi lõm xuống, trong chốc lát trở thành một đám sắt vụn. Chiêu đánh như vậy của Nam Tước Địa Ngục, không ngờ Trần Ninh có thể tránh được. Hắn thuận tay đem chiếc xe bị anh xô vào hỏng lật lên, sau đó như một con dã thú tức giận, một lần nữa xông về phía Trần Ninh, công kích như vũ bão điên cuồng đối với Trần Ninh. Trần Ninh như đi dạo trong sân vắng vậy, nhẹ nhàng tránh được công kích của Nam Tước Địa Ngục. Mà ở không xa, chiến đấu của Bát Hổ vệ và lính đánh thuê của tổ chức Phán Quyết Ngày Tận Thế cũng đến đoạn cao trào. hai bên không ngừng đấu súng với nhau. Có điều hai bên đều không có nỏ súng về phía Trần Ninh hoặc là Nam Tước Địa Ngục. Một là hai bên đều có lòng tin với thủ trưởng của mình. Đều cảm thấy thủ trưởng của mình có thể đánh bại đối phương. Cách chương.